Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, phần 653, Minh Hy ca ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Hứa Minh Hy trên người thật sự có cái loại này minh tinh khí chàng. Loại đồ vật này nói không nên lời, là từ một minh tinh lửa nóng trình độ trồng chất ra tới. Cũng có thể gọi là các fan tín ngưỡng, càng là fan nhiều minh tinh khí chàng càng cường. Hứa Minh Hy hiện tại ở giới giải trí như cũ là TV vòng tiểu thiên vương. Có thể nói là phi thường nổi danh đói bụng. Hảo, có nói cái gì chúng ta đi vào nói đi, Hứa Thanh Vận vốn dĩ chỉ là làm Chu Trạch Giai đưa chính mình. Kết quả hiện tại đụng phải nhà mình ca ca, tự nhiên là phải hảo hảo giới thiệu một chút ca ca cùng A Giai nhận thức. A Giai lợi hại như vậy, ca ca nhất định sẽ thích, không biết vì cái gì, Hứa Thanh Vận chính là hy vọng ca ca có thể thích A Giai. Giống như là ba mẹ đều thích A Giai giống nhau, nửa năm thời gian, Hứa gia những người khác đã bắt đầu cũng thích Chu Trạch Giai. Hứa mẫu còn trộm dò hỏi quá Hứa Thanh Vận, nói nàng khi nào mới có thể đủ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Kỳ thật gần nhất Hứa Thanh Vận vẫn luôn ở kế hoạch như thế nào thông báo. Hiện tại ca ca đã trở lại, liền có người cho nàng ra chủ ý. Chu Trạch Giai theo huynh muội hai người tiến vào Hứa gia. Bởi vì nhi tử hôm nay trở về, Hứa người nhà hôm nay đều ở, nhìn đến nữ nhi mang theo Chu Trạch Giai trở về, càng là cao hứng, hận không thể lập tức đem hai người tác hợp ở bên nhau. Này bữa cơm xem như ăn thập phần vui vẻ. Hứa Minh Hy nghe muội muội nói Chu Trạch Giai giáo nàng học rất nhiều dương cầm khúc lúc sau, càng là tò mò thực. Cơm nước xong lúc sau đi nghe muội muội đàn dương cầm mani bị truyền thông người coi là dương cầm vương tử Hứa Minh Hy, nhìn muội muội ngồi ở dương cầm trước, bắn ra dễ nghe dương cầm khúc khi, trong lòng là khống chế không được vui sướng. Kỳ thật trước kia thời điểm hắn cũng nghĩ tới cấp muội muội mua dương cầm. Kết quả muội muội lại là điên cuồng bài xích, lúc ấy muội muội rất béo, cảm thấy béo tay căn bản là đạn không được dương cầm. Hiện tại nhìn kia thon dài ngón tay ở phím đàn thượng khiêu vũ, Hứa Minh Hy trong lòng chính là thật sự thực phức tạp. Hứa Thanh Vận đạn khúc thời điểm, luôn là trộm sẽ xem một cái Chu Trạch Giai, sau đó lộ ra ngọt ngào tươi cười, bộ dáng này dừng ở Hứa Minh Hy trong mắt, càng là cảm thấy muội muội là tài, thua tại cái này gọi là Chu Trạch Giai nhân thủ, nghĩ đến hai người giống như còn không có chân chính ở bên nhau. Bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Chu Trạch Giai, ngươi thích nàng sao, cái này nàng là ai, không cần phải nói, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới Hứa Minh Hy sẽ hỏi ra nói như vậy. Nhìn về phía đang ở đánh đàn thiếu nữ, thích sao, hắn tưởng chính mình là thích, bằng không cũng sẽ không hoa như vậy đại tâm tư ở Hứa Thanh Vận trên người. Có chút thời điểm, bên ngoài kỳ thật cũng đại biểu không được thứ gì, ở hắn trong trí nhớ cùng cái kia mập mạp Hứa Thanh Vận ở chung thời điểm. Cái này thiếu nữ hồn nhiên tâm linh, cũng đủ đả động mọi người, thích trắng ra mà lại kiên định đáp án. Chu Trạch Giai không có bất luận cái gì do dự, cái này làm cho Hứa Minh Hy nhưng thật ra có chút vừa lòng. Chỉ cần không phải muội muội một đầu nhiệt là đến nơi. Hai người có thể lẫn nhau thích nói, hơn nữa từng có cộng đồng trải qua, về sau ở chung lên cũng liền càng thêm thoải mái. Nói như vậy, hắn cũng liền không hề như vậy lo lắng, nếu thích nói, phải hảo hảo đối nàng. Nàng phía sau vĩnh viễn đều có ta cái này ca ca. Nếu ngươi nếu là thương tổn nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Hứa Minh Hy mở miệng. Trong thanh âm tuy rằng mang theo ý cười, chính là ai đều có thể đủ nghe ra tới những lời này nghiêm túc. Chỉ có một muội muội Hứa Minh Hy, thập phần để ý cái này muội muội, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không làm Hứa Thanh Vận khổ sở. Gật gật đầu. Hai người ánh mắt đều dừng ở cái kia đang ở đánh đàn thiếu nữ trên người. Thiếu nữ ngẫu nhiên trộm nhìn qua tầm mắt, làm hai cái nam nhân khóe miệng đều treo lên tươi cười. Buổi chiều thời điểm Chu Trạch Giai đi trở về, Hứa Thanh Vận bắt đầu cùng ca ca đơn độc ở chung. Hoa ở sofa ôm lấy ca ca cánh tay. Ca tương đương nếu ta thích một người, ta đây như thế nào nói cho hắn, mới sẽ không bị cự tuyệt a? Truyền thông thượng đều nói ca ca là nhất chịu nữ nhân hoan nghênh nam minh tinh. Cho nên Hứa Thanh Vận vấn đề này kỳ thật sáng sớm liền muốn hỏi. Như là ca ca loại này nam sinh, nếu có nữ nhân cùng ca ca thông báo nói, ca ca thế nào mới có thể tâm động a? Hứa Minh Hy vừa nghe muội muội nói, trong lòng nở nụ cười, nghĩ đến chính mình cùng Chu Trạch Giai nói này tiểu nha đầu còn không biết. Cố ý đậu nàng nói, kia muốn xem đối phương có thích hay không ngươi, nếu đối phương thích ngươi, ngươi nói cái gì hắn đều thích, nếu là hắn không thích ngươi, ngươi nói cái gì đều không có dùng, lời này nói tương đương với không có nói. Làm Hứa Thanh Vận chu lên miệng, ca tương đương ngươi này cùng chưa nói có cái gì khác nhau a? Hừ, ta là hỏi ngươi như thế nào cùng người thông báo được chứ? Gương mặt tuy rằng có chút ửng đỏ, chính là ở chính mình thân cận nhất nhân thân biên, Hứa Thanh Vận vẫn là có thể buông chính mình hết thảy rụt rè. Nàng hiện tại đã gầy xuống dưới, trở nên càng tốt, cho nên nàng hy vọng chính mình có thể cùng A Giai thông báo. Thật sự nếu không thông báo nói, có khác người cũng thích A Giai làm sao bây giờ? Phòng tập thể thao bên trong đã có người hỏi A Giai liên hệ phương thức. Này đó đều làm Hứa Thanh Vận cảm giác được nguy cơ. Thông báo a, Hứa Minh Hy kéo dài qua cái này từ ngữ, sau đó cúi đầu nhìn về phía nhà mình gương mặt đỏ bừng muội muội. Nói, ngươi muốn với ai thông báo a? Muốn hay không cùng ca ca nói một chút, ca ca cho ngươi ra chủ ý, Hứa Thanh Vận xem ca ca còn làm bộ không biết. Rõ ràng chính mình ám chỉ như vậy rõ ràng. Ca ca thế nhưng như vậy, chỉ có thể đủ buông lỏng ra Hứa Minh Hy cánh tay. Ca, ta thích ai ngươi còn không biết sao? Còn giả ngu a, ngươi nói ta nếu là cùng A Giai thông báo nói, A Giai có thể hay không cự tuyệt ta a? Nói thẳng ra Chu Trạch Giai tên, Hứa Thanh Vận là thật sự sợ hãi về sau chính mình A Giai trở nên càng thêm ưu tú. Sau đó, liền biến thành người khác A Giai. Đệ 1216 chương này xem mặt thế giới xong cuối cùng ở ca ca Hứa Minh Hy dưới sự trợ giúp. Hứa Thanh Vận thông báo an bài ở một cái thời tiết sáng sủa nhật từ bên trong. Nàng cũng không có làm khác, chính là mời Chu Trạch Giai nghe nàng đàn dương cầm, nỗ lực đem chính mình sở hữu cảm tình đều dung nhập ở âm nhạc chung. Dùng âm nhạc thanh âm cùng Chu Trạch Giai thông báo, Chu Trạch Giai làm dương cầm đại sư, tự nhiên là dễ như trở bàn tay nghe ra này đầu khúc chung cảm tình. Vì thế ở đối mặt Hứa Thanh Vận thông báo khi, đáp ứng rồi đối phương thông báo, làm Hứa Thanh Vận cơ hồ là hỉ cực mà khóc, rốt cuộc, có thể cùng thích người ở bên nhau, đó chính là trên thế giới này tốt đẹp nhất sự tình. Đương nhiên, theo sau yêu cầu đối mặt, chính là một cái khác vấn đề. Tỷ như nói, hiện tại đã có 2.000 nhiều vạn fan Chu Trạch Giai. Tính toán cho hấp thụ ánh sáng chính mình giảm béo lịch trình. Tới cổ vũ mọi người, đến lúc đó khẳng định sẽ bị người lột ra. Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy chính mình cần thiết cùng bạn gái thương lượng một chút. Công khai a, hảo a, ta tưởng đại gia đã sớm muốn biết ngươi là ai. Từ ngươi bắt đầu lần đầu tiên sướng sự bát quái thời điểm. Đại gia liền thích thượng ngươi. Nếu ngươi như vậy một công khai, khẳng định sẽ bị rất nhiều người thích. Đã cùng bạn trai ở bên nhau Hứa Thanh Vận hoàn toàn không ngại bạn trai hành vi. Huống hồ làm sự bát quái tiên sinh các fan nhìn đến như vậy một cái dục hỏa trùng sinh người. Chưa chắc không phải một loại cổ vũ đâu. Giống như là nàng giống nhau. Trước kia sinh hoạt giống như cục diện đáng buồn, thậm chí đã từ bỏ chính mình muốn làm sự tình, nhưng là hiện tại, nàng rốt cuộc như vậy nỗ lực làm được, ngươi đồng ý liền hảo. Thanh Vận, trên thế giới này khẳng định có cùng chúng ta đồng dạng người. cho nên bọn họ yêu cầu chúng ta cổ vũ, này đương nhiên là giả, hứa nguyện người chính là hy vọng có người có thể đủ thích hắn. Chính là hy vọng chính mình trở nên ưu tú, hơn nữa đem loại này ưu tú bày ra ra tới. Chu Trạch Giai biết, tuy rằng viết khúc bản năng là chính mình, nhưng là thân thể này lại là thuộc về hứa nguyện người. Hắn ở giảm béo lúc sau, xác thật là không làm thất vọng khi còn nhỏ như vậy xưng hô. Thật sự thập phần ưu tú cùng soái khí. Ân ân, ta duy trì ngươi, hứa Thanh Vận vô điều kiện duy trì chính mình bạn trai. Tuy rằng cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau, nhưng là hiện tại hứa Thanh Vận người trong nhà còn không biết Chu Trạch Giai là hiện tại phi. Thường nổi danh sửu bát quái tiên sinh, rốt cuộc, hiện giờ gần nửa năm giới giải trí bên trong, để cho người chờ mong, chính là cái này trong truyền thuyết sửu bát quái tiên sinh. Mỗi một lần xuất hiện, hắn đều sẽ cho đại gia mang đến phi thường dễ nghe khúc, thậm chí điên cuồng liên tục các đại bảng đơn, mà hắn thần bí thân phận vẫn luôn không có bị cho hấp thụ ánh sáng. Kết hợp hắn phía trước nói ra nói, càng là làm đại gia suy đoán sôi nổi, đều rất tò mò như vậy một cái ca sĩ, rốt cuộc là một cái thế nào người. Sửu bát quái tiên sinh cá nhân giao diện khai thông hồi lâu, lại là mỗi tháng phát ca thời điểm mới có thể đổi mới. Liền ở tháng 11-11 ngày hôm nay, ở tháng 11-2 đầu khúc đã đổi mới lúc sau. Sửu bát quái tiên sinh cá nhân giao diện bỗng nhiên đổi mới. Sau đó làm soát đến người đều là sửng sốt, bởi vì lúc này đây, sửu bát quái tiên sinh thế nhưng đổi mới siêu trường ảnh chụp. Sửu bát quái tiên sinh V, đây là chân chính ta, hình ảnh, mở ra này bức ảnh lúc sau, đầu tiên ánh vào mi mắt, là một cái lại xấu lại béo nam nhân, mặt trên đánh dấu tháng, chính là sửu bát quái tuyên bố kia một ngày. Sau đó chính là mỗi tháng ca khúc tuyên bố nhất từ. Người này mỗi tháng biến hóa đều làm người hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là tới rồi cuối cùng, nhìn cái kia thân xuyên sơ mi trắng nam nhân liền như vậy nhàn nhã ngồi ở sofa. Ánh mắt như có như không hướng tới ngươi nhìn qua thời điểm. Tất cả mọi người bị như vậy ảnh chụp kinh diễm mất đi thanh âm ni vì cái gì trên thế giới này. Có người lớn lên như vậy xinh đẹp, vì cái gì, như vậy xấu như vậy mập mạp người, gầy xuống dưới sẽ là cái dạng này. Này chương trường ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Càng là được đến điên cuồng đăng lại, bởi vì vị này sửu bát quái tiên sinh nhiệt độ, cũng bởi vì này cực kỳ quay cuồng ảnh chụp, từ lúc bắt đầu cái kia mập mạp người đến sau lại cái kia soái ca. Quả thực hoàn toàn không giống như là một người được chứ. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai cá nhân giao diện càng là điên cuồng bị người nhắn lại. Vào lúc ban đêm nhắn lại trực tiếp đột phá 40 vạn. Không có biện pháp, ở cái này lấy Mỹ vi tôn thời đại, Chu Trạch Giai dùng nhan giá trị chứng minh rồi hắn tồn tại. Cùng lúc đó cũng làm đại gia biết, ở hắn không có nhan giá trị thời điểm. Mới có thể cũng là hắn bày ra chính mình phương pháp tốt nhất. Bởi vì ở không có nhìn đến sửu bát quái tiên sinh ảnh chụp khi. Tất cả mọi người đều đã thích hắn khúc. Hứa Thanh Vận làm bạn gái cũng là điên cuồng spam. Muốn nhìn xem đại gia đối với Chu Trạch Giai đánh giá. Quả nhiên là một thủy kinh diễm. Trong lòng càng thêm tự hào. Bởi vì nàng biết, người này, hiện tại là thuộc về chính mình. Chu Trạch Giai những cái đó đồng học càng là điên cuồng tìm được rồi Chu Trạch Giai lúc trước lưu. Lại liên hệ phương thức, muốn cùng Chu Trạch Giai liên hệ thượng, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng có lớn như vậy biến hóa. Đây chính là vịt con xấu xí biến thiên ngỗng a. Còn có chuyện tốt vọng hữu trước tiên lột ra ra Chu Trạch Giai trước kia thân phận. Cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai tên. Còn có Chu Trạch Giai trước kia quay chụp quảng cáo ảnh chụp. Cái này tất cả mọi người đều mong, đã biết vị này sửu bát quái tiên sinh thế nhưng là đã từng cái kia đáng yêu tiểu thiên sứ. Tuy rằng sau lại trường tán, chính là nhân gia giảm béo lúc sau lại là một cái đại soái ca a. Quả thực là làm người không thể tin được, cả đêm thời gian, Chu Trạch Giai thành công nhận thầu mấy cái đầu đề. Mỗi cái đầu đề đều là cùng ảnh chụp cùng đã từng Chu Trạch Giai trải qua có quan hệ. Làm về tới công ty Hứa Minh Hy nhìn đến tin tức này lúc sau cũng là có chút kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới muội muội thích người lại là như vậy lợi hại. Cái này sửu bát quái tiên sinh, vô luận là viết từ vẫn là soạn nhạc, đều là một cái phi thường lợi hại người a. Ái sướng liền sướng áp trước tiên mời Chu Trạch Giai làm một cái video thăm hỏi. Hơn nữa cho thực tốt giá cả, Chu Trạch Giai cũng đáp ứng rồi. Trên mạng một mảnh ồn ào huyên náo. Ở vũ đạo trong phòng mặt luyện vũ Hạ Một Trạch còn lại là ôm di động soát tới rồi cái này đầu đề. Có chút kinh ngạc nhìn về phía một bên còn ở vất vả luyện vũ Dương Dịch Hải. A Hải, này không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Chính là cái kia trước kia là ngôi sao nhí. Sau lại ăn béo biến xấu cái kia. Hắn hiện tại nghịch tập ra. Lớn lên so với ta còn xoái ra. Hắn nói, tiếp đón mặt khác đồng đội tới xem. Tất cả mọi người đều thò qua tới. Dương Dịch Hải cũng là có chút không hiểu ra sao. Kết quả thấy được ảnh chụp bên trong cái kia xấu xí Chu Trạch Giai. Sau đó tiếp tục đi xuống xem, nhìn người này một ngày phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái soái ca thời điểm, sắc mặt càng là đen nhánh một mảnh, nghĩ đến gần nhất Chu Trạch Giai không hề cùng chính mình liên hệ. Chỉ sợ là, đã phát hiện chính mình hành vi đi, đây là người bằng hữu đi, hắn viết từ soạn nhạc nhưng lợi hại. Người tìm hắn cấp chúng ta đội ngũ viết bài hát thế nào? Hạ Một Trạch dò hỏi Dương Dịch Hải. Chính là Dương Dịch Hải lại không có nói chuyện. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Một Trạch. Cầm lấy đồ vật liền đi. Rời đi cái này vũ đạo thất. Hắn có chút mạc danh bực bội. Không rõ vì cái gì phía trước hết thảy đều hào hào. Như thế nào liền bỗng nhiên thay đổi. Hắn cùng Chu Trạch Giai từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối phương khi còn nhỏ lớn lên đáng yêu cực kỳ, cho nên chụp quảng cáo lúc sau càng là hòa rối tinh rối mù. Đi đến nơi nào đều là có người thích hắn, không giống như là chính mình, chỉ có thể đủ đi theo đối phương bên người đương một cái trùng theo đuôi. Sau lại Chu Trạch Giai trong nhà đã xảy ra chuyện, kỳ thật Dương Dịch Hải là cao hứng, hắn tiện lương nói cho Chu Trạch Giai này không trách hắn. Hơn nữa làm đối phương dưỡng thành ăn đồ ăn vặt thói quen. Thậm chí còn trộm cắp đối phương ăn dược bên trong thả kích thích tố. Mắt thấy đã từng tiểu thiên sứ chậm rãi biến thành xấu xí ma quỷ. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Từ khi Chu Trạch Giai biến xấu lúc sau, liền không còn có người nguyện ý thích hắn. Chỉ có chính mình nguyện ý bố thí giống nhau lưu tại đối phương bên người. Loại này đem khống đối phương cảm giác, làm Dương Dịch Hải trong lòng thoải mái cực kỳ. Chỉ là hiện tại, nhìn đến đối phương một lần nữa khôi phục thành khi còn nhỏ như vậy. Bị mọi người thích bộ dáng, Dương Dịch Hải trong lòng tức khắc phiền thật sự, vốn dĩ muốn làm quang não bát thông Chu Trạch Giai điện thoại dò hỏi. Chính là chuẩn bị bá ra đi kia một khắc, Dương Dịch Hải lại hối hận. Bởi vì gần nhất Chu Trạch Giai đều không có cùng hắn liên hệ. Khẳng định là đã phát hiện hắn làm hạ những cái đó sự tình. Bằng không nếu vẫn luôn ăn kích thích tố nói, người căn bản là không có khả năng gầy xuống dưới. Chính mình hiện tại liền tính là đánh qua đi, cũng là bị đối phương cười nhạo đi. Tưởng tượng đến như thế, Dương Dịch Hải trong lòng liền vô cùng phẫn nộ, mà hắn không biết, lúc sau hết thảy mới có thể làm hắn càng thêm thống khổ. Chu Trạch Giai tham gia trận đầu thuộc về chính mình phỏng vấn. Ở cái này phỏng vấn chung, hắn phân tích chính mình trước kia, hơn nữa mong đợi chính mình tương lai, nói cho đại gia hắn sẽ nỗ lực đương một cái ngôi sao ca nhạc. Hơn nữa công khai chính mình đã có bạn gái sự tình. Lần này tiết mục chung, lần đầu cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hai người ở phòng tập thể thao bên trong huy mồ hôi như mưa bộ. Dáng, làm mọi người xem đến lúc sau lại là kích động lại là hâm mộ. Không phải chỉnh dung, là thuần túy bằng vào giảm béo có thể đạt tới hiện tại hiệu quả. như vậy kết quả làm sở hữu thấy được cái này video mập mạp đều có chút kích động. Ở lúc sau một đoạn thời gian bên trong, phòng tập thể thao nhưng thật ra trở thành đại gia thích nhất đi địa phương. Liên tính là những cái đó cũng không mập mạp người, cũng thích đi phòng tập thể thao chơi một chút, rốt cuộc hiện tại mập mạp cũng là tiềm lực cổ, nói không chừng còn có thể đủ gặp được một cái không tồi người đâu. Có Chu Trạch Giai cái này vết xe đổ, đại gia giống như bỗng nhiên đối với mập mạp người cùng xấu xí người nhẫn nại độ cao không ít. Ý đồ từ những người này trên người khai quật ra càng nhiều càng hoàn mỹ đồ vật. Chu Trạch Giai dựa theo hắn ý tưởng trở thành một người ngôi sao ca nhạc. Mỗi lần đều dùng âm nhạc tới chinh phục mọi người. Hắn tên tuổi cũng liền càng lúc càng lớn. Qua 2-3 năm lúc sau liền cùng Hứa Thanh Vận kết hôn. Đã từng rực rỡ tổ hợp không đỏ, Dương Dịch Hải chỉ có thể đủ ở tin tức thượng lăng xê chính mình đã từng cùng Chu Trạch Giai huynh. Đệ tinh, kết quả bị người cho hấp thụ ánh sáng hắn đã từng làm Chu Trạch Giai ăn kích thích tố sự tinh. Cái này nhưng xem như trực tiếp bị các fan hát tới rồi ra. Đừng nói tiếp tục đương thần tượng. Chỉ cần là nhìn thấy người của hắn đều là khinh bỉ. Rốt cuộc hắn chính là đem chính mình đắp nặn trở thành Chu Trạch Giai chúa cứu thế a. Người luôn là phải vì chính mình lòng tham trả giá đại giới. Chu Trạch Giai nhìn đến Dương Dịch Hải cái này kết cục. Cảm thấy cũng coi như là làm hứa nguyện nhân tâm vừa lòng đủ. Đệ 1217 chương biến thành gia bạo nam một muốn nói trên thế giới này có như vậy vài loại người. Là Chu Trạch Giai tuyệt đối xem thường. Đệ nhất, phạm tội cưỡng gian. Đệ nhị, gia bạo nam. Đệ tam, gặm lão nam môn sơ này ba loại người. Cái thứ nhất là tuyệt đối không thể tha thứ loại hình. Cái thứ hai là Chu Trạch Giai tuyệt đối coi thường loại hình. Cái thứ ba còn lại là hoàn toàn không nghĩ đi để ý tới loại hình. Này ba loại người ở nam nhân chi gian chiếm như vậy một bộ phận nhỏ. Chính là lại là chân chính tồn tại. Đương Chu Trạch Giai ở cái này nhỏ hẹp cho thuê phòng tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến chính là một bên đang ở thật cẩn thận thu thập đồ vật nữ nhân. Nàng cánh tay thượng còn có bị đánh quá dấu vết, tóc rối tung, nhìn không tới mặt, trong nháy mắt, Chu Trạch Giai chân mày cau lại, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới. Chính mình sẽ biến thành như vậy một người nam nhân, say rượu, gia bảo, đánh bạc, này ba loại đồ vật tất cả đều đặt ở một người nam nhân trên người thời điểm. Cấp một nữ nhân mang đến, sẽ là vô tận thống khổ. Trong nháy mắt, về thân thể này ký ức nhanh chóng sống lại, làm Chu Trạch Giai minh bạch chính mình tình huống hiện tại. Đây là hắn lần đầu tiên đánh thê tử lúc sau thời gian. Bởi vì thua tiền lúc sau uống say rượu, cho nên đối với lại đây chiều cố hắn thê tử một đốn tay đấm chân đá. Quả thực là làm Chu Trạch Giai không dám tưởng tượng ngày hôm qua đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Lúc này đây, hắn hứa nguyện người là một cái làm người thật sự là khó có thể tha thứ người. Cũng không biết như thế nào, thế nhưng là có cơ hội gặp được Chu Trạch Giai. Hơn nữa đối với Chu Trạch Giai ưng thuận nguyện vọng, cái này hứa nguyện người lúc trước cũng là một cái người tốt. Chẳng qua sau lại đã xảy ra quá nhiều sự tình, làm hắn biến thành một cái người xấu. Đi học thời điểm, hứa nguyện nhân gia nghèo thực, liều mạng cung cấp nuôi dưỡng hắn đi học, thậm chí vì làm hắn đi học, tỷ tỷ gả cho so tỷ tỷ lớn hơn 10 tuổi nam nhân. Mới làm hứa nguyện người thượng đại học. Tới rồi đại học lúc sau, hứa nguyện người cũng thập phần nỗ lực, muốn nỗ lực học tập cấp người trong nhà làm vẻ vang. Chỉ là hắn học chính là nhất thiêu tiền chuyên nghiệp, hội họa, từ nhỏ hiển lộ ra hội họa thiên phú hứa nguyện người ở cha mẹ nghiến răng nghiến lợi cung cấp nuôi. Dưỡng hạ, ở đại học bên trong nỗ lực học tập hội họa, hơn nữa tham gia ngay lúc đó quốc họa đại tái. Chỉ là không nghĩ tới chính mình tác phẩm thế nhưng là bị một người khác cấp thay đổi rớt. Sau đó thay người khác tên, thậm chí bắt đầu có người nói hắn sao chép. Chuyện như vậy làm cho hứa nguyện người bị trường học cấp khuyên lui. Thanh danh càng là bị hủy rớt, không có tốt nghiệp hứa nguyện người về tới trong nhà. hắn biết chính mình tương lai đều hủy hoại, bởi vì những cái đó có tiền có thế người làm sự tình. Hắn vĩnh viễn đều tố giác không được, liền tính là có người biết chuyện này chân tướng, kia cũng sẽ bảo trì trầm mặc, người luôn là ích kỷ. Lúc sau xem nhi tử như vậy sa đọa, Hứa Nguyện người cha mẹ vội vàng cấp Hứa Nguyện người tìm cái tức phụ. Chính là hiện giờ cái này đang ở thu thập đồ vật nữ nhân Lê Mỹ San. Nhà nàng có 5 cái nữ hài nhi, 1 cái đệ đệ, cho nên Lê Mỹ San lúc ấy không sai biệt lắm là bị cha mẹ bán đi cấp Chu gia. Đáp ứng về sau không hề quản Lê Mỹ San bất luận cái gì sự tình. Rốt cuộc cái này nữ nhi chính là kiếm lời 5 vạn đồng tiền đâu. Liền tính là cưới lão bà, Hứa Nguyện người vẫn là muốn vẽ tranh, không đi tìm công tác, làm sinh hoạt áp lực đều đè ở phụ thân cùng mẫu thân trên người. Còn có gả cho hắn Lê Mỹ San, ở trong thôn qua một đoạn thời gian lúc sau, hắn không muốn lưu tại trong thôn, hắn cảm thấy trong thôn những người đó ánh mắt đều ở trào phúng chính mình. Vì thế liền tính toán ra tới công tác, mang theo trong nhà chỉ có 2 vạn đồng tiền còn có chính mình thê tử Lê Mỹ San. 2 người tới rồi người nào đều không quen biết Thượng Dương Thị. Thuê một cái phá nhà ở, vốn dĩ Hứa Nguyện người là trầm mê vẽ tranh, lại là ở lúc sau không biết bị người nào mang theo. Đi lên đánh bạc chiêu số, không quá 1 tháng, liền đem trong nhà tiền đều cấp thua hết. Thua quang lúc sau chính là uống say đánh lão bà, đánh xong lúc sau xin lỗi xong lúc sau tiếp tục đánh bạc tiếp tục uống rượu tiếp tục đánh lão bà. Cho nên nói vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Gia bạo loại chuyện này, chỉ có không thứ cùng vô số lần, mềm lòng nữ nhân luôn là sẽ tông người này đó nam nhân ghê tởm hành vi. Lê Mỹ San xem trượng phu như vậy. Vì thế liền đi tìm công tác nuôi sống trượng phu, kết quả ở như vậy gia bạo chung, Lê Mỹ San mất đi chính mình đứa bé đầu tiên, chính là vốn dĩ sinh hoạt ở trọng nam khinh nữ gia tộc bên trong Lê Mỹ San. Tư duy đã cố hóa, liền tính là bị trượng phu hành hung, cũng không có nghĩ tới rời đi, nghĩ tới chính mình sinh hoạt, 2 người cũng liền như vậy chắp vá qua cả đời. Lê Mỹ San sinh non 2 lần lúc sau. Rốt cuộc vô pháp mang thai, Hứa Nguyện người vẫn là lặp lại trước kia sinh hoạt, đánh bạc, uống rượu, đánh lão bà, Chu Trạch Giai nhìn đến như vậy một người thời điểm, trên thực tế là không thế nào thích, cho rằng đối phương sẽ Hứa Nguyện nói tìm ra năm đó hãm hại người của hắn, trở thành một cái đại họa gia, kết quả không nghĩ tới, Hứa Nguyện người thế nhưng là suy sụp tỏ vẻ, hắn hại lão bà cả đời. Hy vọng có thể đền bù một chút lão bà, không cần lại đánh bạc, lại uống rượu, thậm chí đánh nữ nhân. Hắn hy vọng có thể làm chịu tội cả đời Lê Mỹ San quá một ít hảo sinh hoạt. Kỳ thật đối với đối phương ý tưởng, Chu Trạch Giai nhiều ít có chút minh bạch, mặt ngoài là đền bù thê tử. Trên thực tế, ước chừng là biết chính mình sẽ không trở lại lúc ấy. Cho nên đưa ra yêu cầu cùng vẽ tranh không quan hệ. Bởi vì bản chất, hắn cho rằng Chu Trạch Giai thay thế hắn lúc sau, liền tính là thành đại họa gia, kia cũng không phải thuộc về hắn. Đương nhiên, vô luận đối phương ưng thuận cái dạng gì nguyện vọng, Chu Trạch Giai đều sẽ tận lực thỏa mãn. Rốt cuộc, hắn quốc họa kỳ thật cũng không tồi, tốt xấu ở cổ đại cái loại này thế giới cũng trải qua quá vài cái. Hết chương.